Chương 88 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn là toàn bộ thế giới ai đẹp trai nam nhân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 giây chung chi sau, Ken. Chúc mừng Player Long Phi luyện khí thuật cường hóa thành công, thu được 1.000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 100 điểm tích phân khen thưởng. Công pháp, luyện khí thuật, cường hóa, cấp bậc, hoàng phẩm cấp 1, đẳng cấp càng cao, cấp bậc càng cao. Độ thành thạo, 0, 100 tiêu hao. 10 điểm chân khí, cấp bậc càng cao, tiêu hao càng lớn. Cường hóa, đối hỏa nguyên tố trưởng khống tăng lên 10%, luyện chế vũ khí bên trong có 10% tỷ lệ thu được hỏa linh công kích, tăng lên 10% đối hỏa thuộc tính vũ khí tỷ lệ thành công. Sau khi cường hóa luyện khí thuật có thể nói là một loại cực phẩm luyện khí thuật, bởi vì nó thêm ra 10% tỷ lệ luyện chế ra hỏa linh vũ khí, cũng chính là thuộc tính công kích vũ khí, cũng có thể xưng là cực phẩm vũ khí. Long Phi tâm trung mừng thầm, kể còn có thể cường hóa. Chờ ta đem luyện khí thuật cường hóa đến 100%, này mỗi lần chế tạo vũ khí đều là cực phẩm vũ khí, vậy thì sảng khoái ghê gớm. Sáng sớm, Long Phi nhất theo hai con giả kê trở về sơn động, báo nữ còn tại ngủ say, chỉ là sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, cười rất đáng yêu, thật giống như là mộng đẹp. Long Phi ca ca, ngươi thật sự quá đẹp trai xuất sắc, hì hì hi, ngươi là người tốt. Ngươi làm của ta phu quân cho ta làm ấm giường đi. Hì hì, lại đang nói mơ, Long Phi hiểu ý cười cười, ẻ ngốc nha đầu, nhỏ như vậy liền ốc tiêu ngóng nhìn phu quân làm ấm giường, suy nghĩ về tình yêu tư quá sớm một điểm đi. Nhặt được một ít cây cành nhóm lửa làm lên gà ăn mày đến, cũng không lâu lắm, hương vị là tứ tán đi ra, báo nữ cái mũi nhỏ giật giật, cái bụng ụt cục kêu loạn, hai mắt nhẹ nhàng mở to, như con nhỏ mèo lười như thế, duỗi người, dụi dụi con mắt đi ra, nhìn thấy cách đó không xa Long Phi trong tay gà ăn mày. Một cái liền nhào tới, nhào vào Long Phi phía sau lưng sảng khoái, hai con thiên thi ngọc tay quấn tại Long Phi trên cổ, cả người liền treo ở Long Phi trên người, hì hì cười nói, để ta muốn ăn, ta muốn ăn. Long Phi phía sau lưng bị hai luồng mềm mại, đạn đạn thịt đè, này cảm giác quá mỹ diệu. Phê, không thể không nói, báo nữ đối với hắn hoàn toàn không đề phòng, Long Phi đem nàng từ trên người ôm xuống, nói, để đi trước rửa mặt, sau đó lại ăn. Điểm tâm giải quyết xong, Long Phi cũng không hề lại giống như hôm qua thiên nhất dạng mang theo báo nữ đi liệp sát yêu thú, hắn còn muốn sống thêm mấy năm, hơn nữa hắn cũng không muốn tại báo nữ trước mặt quá mức máu tanh. Long Phi ca ca, ta có hái được một cây hỏa linh thảo. Báo nữ cao hứng nhảy đến Long Phi bên người, cầm một cây hỏa linh thảo, khuôn mặt nước bùng, cười khỏi nói có bao nhiêu khai tâm. Đối với nàng mà nói, có thể đến giúp Long Phi chính là trên thế giới tối sung sướng sự tình, giỏi quá. Long Phi cầm bụi cây kia còn chưa thành hình hỏa linh thảo khen ngợi một tiếng, báo nữ càng thêm khai tâm, hì hì hì, ba ngày Long Phi cùng báo nữ vặt hái linh thảo, 10 vạn hoang sơn trung đích linh thảo cùng yêu thú đều có được điểm chung, bọn nó thuộc tính đều tràn ngập hỏa nguyên tố, dù sao không linh cấm cũng đủ lớn, trữ hàng linh thảo về sau khẳng định cần dùng đến, buổi tối quá nửa đêm, Long Phi liền thần bí biến mất điên cuồng liệp sát yêu thú. Liên tục 3 ngày đi qua, Ken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tam cấp chiến linh. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra thuộc tính lên, người chơi, Long Phiển cấp, tam cấp chiến linh hép, 102, 15000 chân khí giá trị, phun kỹ năng, cáp mô công, nhị cấp thần, đồ long đao pháp, nhị cấp thần, quanh sơn quyền, nhị cấp, yêu thú thần thông, phong ảnh mê tung bộ, tam cấp, năng lượng giá trị, 100 điểm mắng giá trị, 10 điểm phân giá trị, 1490 điểm sủng, tiểu bạch, thần thú. Con non, một hệ liệt thuộc tính xuất hiện tại Long Phi não hải giới diện trong. Nhìn thăng cấp cần có kinh nghiệm, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, hiện tại thăng cấp thực sự là càng ngày càng khó, thăng một cấp cần 1.5 triệu kinh nghiệm, dựa vào. Hơn nữa, theo Long Phi đẳng cấp tăng lên, cấp 1 yêu thú kinh nghiệm sẽ đối ứng với nhau giảm bớt, chỉ có liệp sát cao đẳng cấp yêu thú mới sẽ thu được phong phú kinh nghiệm. 3 ngày qua này, Long Phi kỹ năng độ thành thạo tăng lên rất nhiều. Đối cấp mô công cùng đồ long đao pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu, thần cấp kỹ năng tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới lời nói, nhất định vô cùng sảng khoái. Long Phi nhìn sắc trời một chút, ngày trời đã nhanh sáng rồi, chuẩn bị điểm tâm. Đột nhiên, a, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai cắt ra bầu trời đêm, sát theo đó, Long Phi ca ca, nhanh cứu ta. Gây go. Báo nữ, Long Phi hai mắt chìm xuống, thân ảnh như điện. Nhanh chóng qua lại ra ngoài, nơi xa lại là rít lên một tiếng tiếng vang lên, a, Long Phi ca ca. Long Phi ca ca. Long Phi, thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, Long Phi liên tục truy kích, chờ hắn trở về sơn động một bên đã không có báo nữ thân ảnh, chu vi khắp nơi bừa bộn, liền ngay cả báo nữ mang theo người cây lao cũng bị một cước dậm gãy đi ẻ răng rắc. Long Phi song quyền bỗng nhiên nắm chặt, then chốt nổ vang, lửa giận trong lòng lập tức liền bắn ra, ánh mắt khóa chặt tà ma lãnh địa nơi sâu xa, kẻ ta cam đoan với ngươi qua, không có ai có thể buộc ngươi làm bất kỳ ngươi không muốn làm sự tình, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Như vậy thiên chân vô tà nữ hài hẳn là mỗi ngày sung sướng sinh sống, mà không phải buộc nàng làm không muốn làm sự tình, bất kể là cha hắn, vẫn là cái kia mãnh hổ bộ lạc hót thuộc hổ đều không thể. Long Phi nổi giận, ba ngày qua này, hắn qua rất khai tâm đã thành thói quen báo nữ nghịch ngợm gây sự, quen thuộc nàng thiên chân vô tà, quen thuộc nói mơ của nàng liên tục, tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, báo nữ đồng lứa tự ứng nên vô ưu vô lự. Hắn muốn thủ hộ này cái nữ hài, kẻ soạt soạt soạt. Soạt soạt soạt, y soạt soạt soạt, kẻ chờ ta nhất định sẽ cứu được ngươi. Long Phi tại chặt chẽ lâm trung giống như một con qua lại lang, đứng ở một khỏa trên cây to thấp giọng hỏi, nghe Tiểu Bạch, cái gì vị trí? Tiểu Bạch cái mũi ngửi ngửi, e chủ nhân, phía tây. Bạch. Long Phi song chân vừa đạp, thân thể hóa thành một đường vòng cung, chớp mắt liền ở xa mười mấy mét địa phương, e thiếu chủ, chúng ta là đem nàng đưa đến giả báo bộ lạc hót, vẫn là, một tên mang theo mảnh hổ đầu khôi nam tử hỏi, thuộc hổ cười lạnh một tiếng, nói, e trực tiếp mang về mảnh hổ bộ lạc hót, nhân loại lưu hành một câu nói, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó cho dù tiểu giả miêu không đồng ý cũng không có cách nào, ha ha ha. Thiếu chủ cao minh. Thiếu chủ, này giả báo bộ lạc hót thủ lĩnh bên kia, thuộc mắt hổ quan tràn ngập xem thường, nói, gây giả báo bộ lạc hót, nếu ai dám không đồng ý, ta mảnh hổ bộ lạc hót trực tiếp đưa hắn tiêu diệt, dám không đồng ý. Đầu kia lão báo tử không có như vậy ngốc, hắn rất rõ ràng bọn hắn bộ lạc hót tình cảnh, chỉ có đem nữ nhi gả cho ta năng lực bảo vệ hắn bộ lạc hót, ha ha ha, ngay vào lúc này báo nữ từ hôn mê tỉnh lại, hung hăng nói, kỳ hừ. Ta Long Phi ca ca sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Long Phi ca ca. Thuộc hổ nhãn thần sững sờ, nhìn mấy tên thủ hạ, những người kia tất cả đều lắc đầu, nói, e chưa từng nghe nói giả báo bộ lạc hót, có gọi Long Phi người a. Báo nữ phi thường đắc ý nói, kỳ hắn là toàn bộ thế giới đẹp trai nhất nam nhân, cũng là ta tương lai phu quân, hừ. Đùng. Thuộc hổ nhất bàn tay hung hăng vỗ xuống đi. Ê tiện nhân, ta mới là ngươi phu quân. Báo nữ trên mặt năm ngón tay ấn ký có thể thấy rõ ràng, hai con mắt trừng lên thuộc hổ, không có rơi lệ, cũng không có la đau, mà là thẳng tắp trừng lên thuộc hổ số từ 2029.